cũng có ngoại lệ, tuy nói những người khác không đem Tiêu Động Trần coi ra gì. Thế nhưng vị gió mát quán chủ đại đệ tử Hoàng Kiếm lại biểu hiện rất là hữu hào. Nghe được Y Thanh Tuyền giới thiệu xong sau, nhìn Tiêu Động Trần cười nói, xin chào, ta là Hoàng Kiếm, chờ một hồi cung chủ tranh bắt đầu sau chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Động Trần nhìn một chút Hoàng Kiếm, không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như là đáp lại. Đối với Tiêu Động Trần cử động như vậy, Hoàng Kiếm đảo không cảm thấy có cái gì, nhưng đối với mấy người khác mà nói nhưng có chút khó chịu. Hoàng Kiếm coi như gió mát quán chủ đại đệ tử, một tay thanh phong kiếm pháp đã lô hỏa thuần thanh, mặc dù không cách nào đạt tới gió mát quán chủ cái loại này xuất thần nhập hóa mức độ. Nhưng tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong cũng coi là thực lực hạng hàng đầu người. Dưới cái nhìn của bọn họ, mới vừa rồi Hoàng Kiếm chủ động cùng Tiêu Động Trần chào hỏi liền đã coi như là cho Tiêu Động Trần mặt mũi, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại không thức thời như vậy. Đối mặt Hoàng Kiếm còn dám như vậy lạnh nhạt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người gọi Tiêu Ỷ Thiên đúng không? Cho Phép Lương nhìn Tiêu Động Trần, lạnh giọng hỏi. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, nhìn về phía Cho Phép Lương, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc có sở trường gì có thể để cho phi tháng mang ngươi qua đây, nhưng tối thiểu lễ phép ngươi cũng không biết sao. Nói xong lời cuối cùng, Cho Phép Lương giọng bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, Hoàng Kiếm đánh với ngươi chăm sóc, đó là nể mặt ngươi, ngươi không muốn biết đáp lễ sao? Cho Phép Lương sắc mặt âm trầm, hai con mắt ở Tiêu Động Trần trên người quan sát, trong đó hiện ra sát khí, còn có một cổ không khỏi dùng mình, hiển nhiên đối với Tiêu Động Trần vô cùng bất hiếu thiện. Trên thực tế, hắn sở dĩ đối với Tiêu Động Trần cái bộ dáng này, hoàn toàn đều là bởi vì Tiêu Động Trần mới vừa rồi cùng Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người đồng thời tới duyên cớ, khi đó lên hắn liền muốn đối với Tiêu Động Trần bới móc. Bây giờ rốt cuộc bị hắn nắm lấy cơ hội, ở Cho Phép Lương bên người, tên kia Bạch Minh Thành Bạch gia đệ nhất thiên tài Bạch Vĩnh Ích cũng trên mặt mang một nụ cười, lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng vô cùng không thích Tiêu Động Trần. Về phần mấy người khác, giờ phút này cũng rối rít cùng ánh mắt lạnh giá nhìn Tiêu Động Trần. Bài xích ngoại vật ý vô cùng nồng đậm, ở chung quanh, còn lại hai đại hệ phái tu sĩ cũng đều phát hiện bên này tình trạng. Lúc này mỗi một người đều mặt lộ vẻ nghiền ngẫm đưa mắt bắn tới. Ở tại bọn hắn bên trong có không ít người thật ra thì cũng muốn tìm Tiêu Động Trần phiền toái. Chỉ là bởi vì hệ phái bất đồng, cho nên bọn họ cũng không tiện nói gì, không nghĩ tới bây giờ vô dụng bọn họ động thủ, lại chính mình ở giữa loạn đứng lên, ta có hay không đáp lễ, có liên quan với ngươi hệ sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn Cho Phép Lương nói, Cho Phép Lương không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Trong nháy mắt trở nên càng phát ra căm tức, nhìn Tiêu Động Trần nổi giận mắng, ngươi biết ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện sao? Ta xem ngươi là muốn tìm cái chết. Vừa nói, Cho Phép Lương trên người lập tức có cường hãn sóng linh lực xông ra, hướng Tiêu Động Trần áp bách tới. Tiêu Động Trần vẫn như cũ lãnh đạm nhìn Cho Phép Lương. Cho Phép Lương thực lực mặc dù cũng coi là không yếu, nhưng nếu như hắn xuất thủ lời nói, một cái tát liền có khả năng đem Cho Phép Lương đập chết. Cho Phép Lương tướng Tiêu Động Trần kia lạnh lùng ánh mắt nhìn ở trong mắt, lúc này lửa giận trong lòng trực tiếp phun ra, cả người linh lực càng là sôi trào, tựa như có lẽ đã phải chuẩn bị ra tay với Tiêu Động Trần. Đủ, bất quá còn không chờ Cho Phép Lương bắt đầu xuất thủ, lúc này Viêm Phi Nguyệt thanh âm nhưng là trực tiếp vang lên. Nàng nhìn Cho Phép Lương, lạnh lùng nói, Cho Phép Lương, dừng tay cho ta, cung chủ tranh còn chưa bắt đầu, ngươi liền muốn trước đấu tranh nội bộ sao? Cho Phép Lương nhướng mày một cái, nhìn về phía Viêm Phi Nguyệt, đạo, Phi Tháng, ngươi cũng không cần tức giận, ta bất quá chẳng qua là cho hắn chút dạy dỗ mà thôi. Tối thiểu cho hắn biết cái gì là lễ phép, Cho Phép Lương, đem ngươi linh lực thu. Lúc này, Y Thanh Tuyền cũng mở miệng, thanh âm lạnh lùng, nghe nói như vậy, Cho Phép Lương liếc mắt nhìn Y Thanh Tuyền, bất đắc dĩ bên trong chỉ có thể đem linh lực áp chế xuống. Cho Phép Lương, ta nói, Tiêu Ỷ Thiên là ta người giúp một trong, cùng các ngươi thân phận giống nhau, ngươi ra tay với hắn, là muốn trước nội loạn sao? Y Thanh Tuyền nhìn Cho Phép Lương lạnh lùng nói, trên thực tế, đối với Cho Phép Lương người này, nàng cũng giống vậy không thích, chỉ là bởi vì hứa ra quan hệ, hơn nữa Cho Phép Lương thực lực lại xác thực không yếu. Cho nên hắn mới để cho Cho Phép Lương lần này coi như hắn người giúp một trong. Tê ai ngang rau ăn com, thiếu cung chủ ngươi hiểu lầm, Cho Phép Lương liền vội vàng giải thích, bất kể hắn thế nào ghét Tiêu Động Trần, nhưng đối với Y Thanh Tuyền cái này thiếu cung chủ, hắn cũng vẫn là phải cho mặt mũi, cung chủ tranh liền muốn bắt đầu, ta không hy vọng còn nữa như vậy sự tình phát sinh. Y Thanh Tuyền lạnh lùng nói, Cho Phép Lương sắc mặt âm tình bất định, có chút sau khi trầm mặc, mới gật đầu đồng ý, nhưng mặc dù như thế, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần tức giận nhưng là càng đậm đà, thậm chí đều đã biến thành sát cơ. Y Thanh Tuyền lại là lần đầu tiên như thế bênh vực một cái khác phái tu sĩ. Dù là lần này là bởi vì cung chủ tranh, nhưng cũng đã đầy đủ kinh người. Huống chi, lần này bênh vực Tiêu Động Trần còn không chỉ là Y Thanh Tuyền. Viêm Phi Nguyệt cũng bao gồm ở bên trong. Tiêu Ỷ Thiên, ta đại biểu Cho Phép Lương cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Chẳng qua là, liền sau đó một khắc, để cho Cho Phép Lương càng không chịu nhận một màn lại phát sinh. bởi vì Y Thanh Tuyền lại ngay trước nhiều người như vậy mặt cho Tiêu Động Trần nói xin lỗi. Phải biết, Y Thanh Tuyền nhưng là ngày này Minh Đạo Cung bây giờ thiếu cung chủ. Tại sao có thể làm ra loại sự tình này? Y Thanh Tuyền cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Tiêu Động Trần giống vậy cũng không cảm thấy. Đối mặt Y Thanh Tuyền nói xin lỗi, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, bất quá vẫn không có nói chuyện, đáng chết ra hỏa, cho phép Lương trong lòng thầm mắng, bên cạnh mấy người khác cũng đều đối với Tiêu Động Trần càng phát ra oán hận. Hoàng Kiếm Chính là cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù không giống như những người khác như vậy đối với Tiêu Động Trần hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng đối với Y Thanh Tuyền cử động, cũng giống vậy vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cung chủ tới, lúc này, một đạo như vậy thanh âm chợt nhớ tới, nghe nói như vậy, bất luận là Y Thanh Tuyền đám người hay lại là Tần Thiên Kiêu, Trương Thanh Phàm một đám tất cả đều nghiêng đầu nhìn, khi thấy đến quả thật là Đạo Cung cung chủ lúc này từng cái trên mặt cũng xuất hiện cung kính, hướng kia đến Đạo Cung cung chủ trầm giọng nói, xin chào cung chủ, Bách Độ Lục Soát tám nhất mạng tiếng Trung M không quảng cáo từ mạng tiểu thuyết. Chương 1425, quy tắc sửa đổi một chút. Giờ khắc này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cung kính thần sắc. Tuy nói bây giờ toàn bộ Thiên Minh thành tu sĩ đều biết lão cung chủ đã sống không quá lâu, có thể trở thành đã từng toàn bộ Thiên Minh trong thành người mạnh nhất tồn tại. Lão cung chủ như cũ còn có rất lớn uy lực còn lại, nhất là đối với cái này ít ngày Minh Đạo Cung bên trong tu sĩ trẻ tuổi mà nói càng phải như vậy. Mọi người ở đây đang thăm hỏi lão cung chủ thời điểm, Tiêu Động Trần cũng nghiêng đầu hướng lão cung chủ đi tới phương hướng nhìn. Tầm mắt đạt tới chỗ, liền thấy một nhóm 13 người chính hướng đi tới bên này. Trong đó cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên, chính là chúng trong dân cư Đạo Cung cung chủ, nếu như chỉ một xem mặt lời nói, Đạo Cung cung chủ còn phải nói coi như là tuổi rất trẻ. Thế nhưng mái đầu bạc trắng lại để cho hắn nhìn già nua không ít. Nhất là, hắn tóc trắng cũng không phải là cái loại này để cho người nhìn một cái cũng cảm giác cao thâm mặt. Chắc loại trắng đó, mà là một loại cực kỳ hỗn loạn bạch sắc, nhìn một cái lúc, dù là không có tu vi trong người người bình thường, cũng đều sẽ cảm giác được hắn trạng thái không bình thường. Tiêu Động Trần mục lực tự nhiên muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Khi thấy Đạo Cung cung chủ đi tới lúc, hắn mí mắt lập tức khẽ nhíu một cái, nhìn ra cái này cung cung chủ trên người dị thường. Không trách đều nói lão cung chủ trạng thái nhanh đổi mấy cái. Thì ra là như vậy, Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, mà cùng lúc đó, ở Đạo Cung cung chủ dưới sự hướng dẫn, một nhóm 13 người cũng tới đến mọi người phụ cận. Trừ dẫn đầu Đạo Cung cung chủ bên ngoài, còn lại 12 người chính là bây giờ ngày này Minh Thành 12 trong thế lực chi chủ. Tiêu Động Trần lạnh nhạt ánh mắt ở trên người mọi người quét qua. Ở nơi này trong 12 người, có 2 người tu vi đã đạt tới ngự không cảnh giới đỉnh cao. Cho nên để cho Tiêu Động Trần ở trên người bọn họ nhìn nhiều. Mặc dù không có bởi vì hắn giới thiệu, nhưng hắn cũng có thể đoán được, hai người này chính là như hôm nay Minh trong thành trừ Đạo Cung cung chủ trở ra người mạnh nhất. Tần gia còn có chủ nhà họ Trương, mà trừ hai người này trở ra, còn có một người cũng để cho Tiêu Động Trần nhìn lâu hai mắt. Đây là người kiếm khách, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, nhưng mặc trên người lại cùng kiếm khách cũng không thế nào liên quan. Lộ ra rất là rộng thùng thình, đến khi hắn một đầu tóc đen, cũng là tùy ý xóa ở sau lưng, nhìn như tùy ý lại vô tự, có thể tại loại này tùy ý cùng vô tự bên trong. Tiêu Động Trần lại cảm nhận được một cổ nhàn nhạt kiếm ý. Mặc dù ẩn mà không phát, nhưng một khi phát động, tất nhiên không thể khinh thường, dù là người đàn ông này tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Nhưng nếu như bùng nổ lời nói, ngay cả ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ chỉ sợ cũng có bị hắn giết chết khả năng. Nếu so sánh lại, Kiếm Tông Tông chủ mặc dù cũng là tinh tu kiếm đạo, nhưng so sánh với người đàn ông này mà nói lại kém không chỉ một bậc. Gió mát quán chủ, Tiêu Động Trần trong đầu nhớ tới danh tự này, chính là kia Hoàng Kiếm Sư Tôn. Cũng là bây giờ còn sót lại hai cái còn đi theo Đạo Cung cung chủ hai thế lực lớn chi chủ một trong. Được, đều đứng dậy đi, không cần quá mức câu nệ, Đạo Cung cung chủ chậm rãi nói, thanh âm hắn chợt nghe một chút tựa hồ là vang vọng có lực. Nhưng nếu như cẩn thận hồi tưởng lời nói, là có thể ở trong đó nghe ra một loại cảm giác suy yếu. Mọi người ổn áp đều là tu hồi lễ phép, nhưng lại vẫn như cũ đối với Đạo Cung cung chủ biểu hiện cực kỳ cung kính. Mà Đạo Cung cung chủ sau khi nói xong, chính là ở trong sân quan sát hai mắt, cuối cùng rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Người chính là Thanh Tuyền nói cái đó Tiêu Ỷ Thiên. Đạo Cung cung chủ nhìn Tiêu Động Trần hỏi. Tiêu Động Trần nhìn Đạo Cung cung chủ, nhàn nhạt nói, là ta. Hắn cũng không có biểu hiện quá mức cung kính, đối mặt Đạo Cung cung chủ lúc phảng phất là đang đối mặt một cái người trong cùng thế hệ. Một màn này nhất thời để cho không ít người cũng nhíu mày, cảm thấy Tiêu Động Trần biểu hiện không ổn, nhất là lúc này ngay tại Tiêu Động Trần bên cạnh không xa cho phép Lương, càng là trong mắt tàn khốc chợt lóe có chút trầm ngâm. Không đợi Đạo Cung cung chủ tiếp tục câu hỏi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả giận nói, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi thật là thật lớn mật, lại dám dùng loại giọng nói này cùng cung chủ nói chuyện. Cung chủ cao quý cỡ nào thân phận, ngươi là muốn chết sao? Vừa nói, cho phép Lương trên người lần nữa có khí tức bén nhọn cổ đãng đứng lên. Một bên, bởi vì cho phép Lương biểu hiện, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người đều là nhướng mày một cái. không sao, đạo cung cung chủ nhàn nhạt nói, hiển nhiên căn bản không có bởi vì Tiêu Động Trần thái độ có chút nổi nóng. Nhưng cứ như vậy lại để cho phép Lương sắc mặt cương cương. Hắn vốn định ở đạo cung cung chủ trước mặt biểu hiện một phen, nhân tiện giáo huấn Tiêu Động Trần, không nghĩ tới đạo cung cung chủ lại sẽ nói như vậy. Lúc này chỉ có thể ngượng ngùng đem vừa mới sôi trào linh lực áp chế xuống. Yên lặng không nói, Thanh Tuyền cùng ta nhắc tới ngươi mấy lần, nói ngươi là người thiếu niên anh kiệt, trong cùng thế hệ ít có người có thể so với, bây giờ nhìn lại, tựa hồ đúng là có vài phần sức thuyết phục. Đạo cung cung chủ bỗng nhiên cười lên, hướng Tiêu Động Trần cười nói, lần này, chung quanh bất luận là 12 thế lực chi chủ, hay lại là các tuổi trẻ tu sĩ đều không khỏi sắc mặt biến hóa biến hóa. Đạo cung cung chủ những lời này, bất luận là nửa câu đầu hay lại là nửa câu sau đều đủ để cho bọn họ hoảng sợ. Y Thanh Tuyền đối với phái nam tu sĩ từ trước đến giờ không thế nào quan tâm, nhưng lại đang đạo cung cung chủ trước mặt mấy lần Tiêu Động Trần. Hơn nữa còn nói hắn là thiếu niên anh kiệt, nhất là, đạo cung cung chủ kia nửa câu sau, lại còn lộ ra chính mình công nhận, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ kinh hãi. Dù sao, bây giờ bọn họ ở cái địa phương này gọi là Thiên Minh Đạo Cung, nhưng là cơ hồ tụ tập toàn bộ Cửu Minh vực bên trong thiên tài trẻ tuổi tu sĩ. Tiêu Động Trần có năng lực gì, lại có thể bị đạo cung cung chủ như thế tán dương. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tu sĩ trẻ tuổi đều là cảm thấy không phục. Nhất là Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người, càng là nhìn Tiêu Động Trần trong mắt hàn quang lóe lên, mơ hồ toát ra sát cơ. Y Thanh Tuyền hơi đỏ mặt, liên đới trắng như tuyết cổ cũng trở nên hồng nhuận, rất là thẹn thùng khả nhân. Cung chủ, lời này sợ rằng nói có chút quá vẹn toàn đi. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt thanh âm chợt nhớ tới, trong đó rõ ràng mang theo một ít hủy bỏ ý. Đạo cung cung chủ khẽ nhíu mày, mắt nhìn ở vào bên trái phía sau một người, chính là trừ hắn trở ra kia hai gã khác ngự không đỉnh phong tu sĩ một trong. Chủ nhà họ Tần, Tần Mộc Sinh, không sai, Sanh Phàm, Thanh Tuyền, còn có Thiên Kiêu, tất cả đều là nhất đẳng nhân vật thiên tài. Cái này Tiêu Ỷ Thiên mặc dù không tệ, nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy cùng ba người bọn họ còn có chút chênh lệch. Ở Tần Mộc Sinh thanh âm sau khi rơi xuống, ngoài ra một bên chủ nhà họ Trương Trương Nhạc Núi cũng mở miệng nói. Đạo cung cung chủ tiếng hư lạnh, trong lòng rất là nổi nóng, chẳng qua là bây giờ hắn sớm đã không phải là trạng thái tột cùng. Đối với hai người càn rỡ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Được, hôm nay nếu là cung chủ tranh, vậy cũng chớ lãng phí thế giới, chuẩn bị bắt đầu đi. Đạo cung cung chủ lạnh giọng mở miệng, Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi hai người đều là cười một tiếng. Nhưng kế tiếp đạo cung cung chủ lời nói nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt chớp mắt cứng đờ. Chỉ nghe đạo cung cung chủ chậm rãi nói, bất quá quy tắc phải sửa đổi một chút, lần này số người tham dự, chỉ có thể có 18 người. Chương 1426, không phục, Thiên Minh Đạo Cung bên trong, cơ hồ ở đạo cung cung chủ lời nói ra sau xuống trong nháy mắt. Tại chỗ trừ Tiêu Động Trần trở ra tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa biến hóa. Ngay cả Y Thanh Tuyền cái này thiếu cung chủ cũng không ngoại lệ. Về phần biến hóa lợi hại nhất, dĩ nhiên còn phải thuộc Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi hai người. Chỉ có thể có 18 người. Cung chủ, ngươi đây là ý gì? Tần Mộc Sinh nhìn đạo cung cung chủ chất vấn, sắc mặt lộ ra rất là trầm thấp. Ở một bên kia, Trương Nhạc Núi cũng là cau mày nhìn đạo cung cung chủ. Trầm giọng nói, không phải là 33 người sao? Sanh Phàm, Thanh Tuyền, Thiên Kiêu ba người, sau đó sẽ cộng thêm mỗi người 10 tên người giúp. Làm sao có thể bỗng nhiên biến thành 18 người? Bây giờ ta mới là cung chủ, người cung chủ này tranh quy tắc, tự nhiên do ta tới đạt. Đạo cung cung chủ cười nhạt, trước bởi vì bị Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi hai người hủy bỏ mây đen quét một cái sạch. Ngược lại là Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi hai người. Giờ phút này sắc mặt trở nên chìm tới đáy âm trầm xuống. Là bảo đảm lần này cung chủ tranh không sơ hở tí nào. Hai người bọn họ phương thật sự tìm ra 20 danh người giúp có thể cũng là muốn mạnh hơn Y Thanh. Tuyền bên này, nếu là đổi thành chỉ có 18 người, bọn họ ưu thế há chẳng phải là nhỏ rất nhiều. Cung chủ, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức bá đạo? Tần Mộc Sinh lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên nói, quy củ đã sớm chế định, làm sao có thể nói đổi liền đổi. Trương Nhạc Núi cũng là mở miệng phù hợp đạo, thế nào, ta người cung chủ này, chẳng lẽ bây giờ liền bắt đầu nói chuyện vô dụng? Đạo cung cung chủ trong mắt hơi híp, nhìn hai người, còn là nói, các ngươi bây giờ liền muốn ta đây cung chủ cướp lấy. Một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang, đột nhiên ở bên trong vùng không gian này vang tới, giờ khắc này, đạo cung cung chủ trong cơ thể linh lực tất cả bùng nổ. Nhất thời tản mát ra một cổ cực kỳ cường hãn năng lượng ba động. Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi sắc mặt hai người đều là biến đổi. Cảm nhận được một cổ cường đại áp lực, so sánh với đạo cung cung chủ, tuy nói hai người bọn họ tu vi cũng đã đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Nhưng thực lực tổng hợp so với đạo cung cung chủ không kém thiếu. Dù sao ban đầu hai người tiếp nhận truyền thừa liền yếu hơn đạo cung cung chủ. Đương nhiên sẽ không là đạo cung cung chủ đối thủ, ngay cả Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi hai người cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Vậy thì càng không cần phải nói những người khác. Những ngự không đó hậu kỳ cảnh thế lực chi chủ cũng còn khá nhiều chút. Giờ phút này rối rít tác hiển thần thông, chống đỡ này cổ áp lực, nhất là trong đó gió mát quán chủ, chỉ thấy hắn ngón tay nhập lại ở trước mặt rạch một cái. Sau đó liền đem những thứ kia áp lực phá vỡ, nếu so sánh lại, thê thảm nhất đương kim những ngự không đó sơ kỳ cảnh tiểu bối. Dù sao ngự không sơ kỳ cảnh cùng ngự không hậu kỳ cảnh giữa nhưng là ước chừng kém ba cái cảnh giới. Cho dù là bọn họ cũng là cùng đời bên trong nhân vật thiên tài, cũng đều không cách nào chống đỡ. Đương nhiên, Tiêu Động Trần cũng không ở nhóm này, mặc dù cự ly đảo cung cung chủ cự ly rất gần, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Hai người các ngươi đang suy nghĩ gì, thật sự cho rằng ta không biết? Đạo cung cung chủ nhìn Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi hai người, cười lạnh nói, muốn làm người cung chủ này, ta bây giờ liền cho các ngươi cơ hội, hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi, xem ta có thể hay không đem ai cho giết. Nói lời này thời điểm, đạo cung cung chủ sắc mặt rất là kiên nghị, đại có một loại thấy chết không sờn tư thế, mà xem xét lại Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi hai người, sắc mặt là có chút âm tình bất định. Toàn bộ Thiên Minh Thành tu sĩ đều biết đạo cung cung chủ đã không còn sống lâu nữa, cho nên bây giờ đạo cung cung chủ mới có thể thẳng thắn như vậy, căn bản không sợ chết. Nhưng hai người bọn họ lại không được a, sở dĩ như vậy đại phí chu trương là vì lên làm mới cung chủ, làm sao sẽ chịu vứt bỏ tánh mạng mình. Ngang rau ăn com, lấy bây giờ đạo cung cung chủ trạng thái, hai người bọn họ nếu là đồng loạt ra tay, cố nhiên có rất lớn tương đạo cung cung chủ đánh chết cơ hội, nhưng tiền đề nhưng là yêu cầu bọn họ phối hợp cực kỳ hoàn mỹ mới được. Hai người bọn họ vốn là cạnh tranh quan hệ, sở dĩ lẫn nhau liên hiệp cũng bất quá là muốn tương đạo cung cung chủ trước diệt trừ, tự nhiên không thể nào làm được hoàn mỹ phối hợp. Lời như vậy, một khi bị đạo cung cung chủ tìm tới cơ hội, rất có thể liền đưa bọn họ một người trong đó đánh chết. Nếu như chết là đối phương cũng liền thôi, nhưng nếu như chết là mình, há chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Cung chủ, ngươi nói đùa, chúng ta làm sao biết ra tay với ngươi? Ước chừng 5-6 cái hô hấp công phu, Tần Mộc Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng đạo cung cung chủ cười nói, Trương Nhạc Núi cũng tương tự cười nói, cung chủ, ngươi đã nói 18 người, vậy thì 18 người đi, người cung chủ này tranh, vẫn là phải cứ theo lẽ thường tiến hành tốt, phải không? Đạo cung cung chủ cười cười, đạo, đã như vậy thì 18 người đi, trừ Thanh Tuyền ba người bọn hắn ra, mỗi người có thể mang theo 5 tên người giúp tham dự. Ừ, có thể, Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi hai người đều là gật đầu. Đối với lần này, bên cạnh Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm toàn bộ đều thấy rõ. Chân mày thật chặt nhíu lại, chẳng qua là loại chuyện này cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Làm chỉ có bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, bất quá đối với Y Thanh Tuyền một phe này mà nói. Nhưng không mất là một cái tin tốt, nàng bên này, trừ chính nàng ra, có thể cùng hai phe còn lại so sánh cũng chỉ có Tiêu Động Trần, Viêm Phi Nguyệt, Cho Phép Lương, Hoàng Kiếm, còn có Bạch Vĩnh Ích mấy cái này, vừa vặn 5 người, nếu như chẳng qua là mang 5 người tham dự lời nói. Nhất thời là có thể đại phúc giảm nhỏ cùng ngoài ra hai phe giữa chênh lệch. Thành công đoạt được người thừa kế vị tỷ lệ thành công cũng rất nhiều. Thanh Tuyền, ta có thể vì ngươi làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên trong đầu vang lên, đạo cung cung chủ hướng Y Thanh Tuyền truyền âm nói, Y Thanh Tuyền nhìn về phía đạo cung cung chủ, trong mắt xuất hiện làm rung động, mà cùng lúc đó, đạo cung cung chủ chính là nhìn về phía tại chỗ tu sĩ trẻ tuổi. Nhàn nhạt nói, trước lời nói các ngươi cũng nghe được, mỗi người quyết định ai đi ai lưu đi, nghe nói như vậy, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người tất cả là có chút hơi khó. Bọn họ 10 tên người giúp tất cả đều là Thiên Minh đạo cung bên trong tối thiên tài đứng đầu. Bất kể để cho ai rời đi, sợ rằng cũng sẽ đưa tới bất mãn, về phần Y Thanh Tuyền bên này cũng không có quá nhiều quấn quýt. Trực tiếp một chút ra Tiêu Động Trần chờ 5 người, thiếu cung chủ, ta không phục, bất quá đang lúc này, kia bị buông tha trong 5 người, có một người bỗng nhiên mở miệng nói, Y Thanh Tuyền nhìn về phía người này, cau mày nói, ngươi có cái gì không phục, Viêm Phi Nguyệt, Cho Phép Lương 4 người bọn họ cũng liền thôi, ta thừa nhận bọn họ xác thực mạnh hơn ta, nhưng cái này Tiêu Ỷ Thiên, hắn bất quá chỉ là một ngoại lai tu sĩ mà thôi. Căn bản không phải ta Thiên Minh đạo cung tu sĩ, dựa vào cái gì hắn cũng có thể lưu lại, người kia không phục nói, vừa nói, còn khiêu khích như vậy nhìn về phía Tiêu Động Trần, Y Thanh Tuyền cau mày, trong lúc nhất thời có chút không biết nên thế nào trả lời. Mà cùng lúc đó, một bên Cho Phép Lương chính là bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Đạo, thiếu công chủ, ta cũng cảm thấy như vậy không tốt, muốn ta nhìn, hay là để cho Tiêu Ỷ Thiên lưu lại đi, chúng ta cũng tại Thiên Minh đạo cung bên trong tu hành. Đối với kia thực lực này đều có biết, Tiêu Ỷ Thiên một ngoại nhân. Chúng ta cũng chưa từng thấy hắn xuất thủ, làm sao có thể tin tưởng hắn? Cho Phép Lương vừa nói, ngay lập tức sẽ lấy được những người khác đồng ý, nhất là Bạch Vĩnh Ích, càng là mở miệng phụ họa nói, thiếu công chủ, Cho Phép Lương nói xác thực có đạo lý, bằng không, vẫn là đem Tiêu Ỷ Thiên đổi lại đi. Nói xong lời này, Bạch Vĩnh Ích nhìn về phía Cho Phép Lương, hai người nhìn nhau cười một tiếng, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, Y Thanh Tuyền nhất thời bắt đầu gặp khó khăn đứng lên. Nàng tự nhiên không muốn đem Tiêu Động Trần thay cho đi. Nhưng Cho Phép Lương cùng Bạch Vĩnh Ích đều là chủ lực. Nếu là đắc tội hai người bọn họ, chờ một hồi cung chủ tranh bắt đầu sau nàng cục diện sợ rằng sẽ phi thường bất lợi. Chương 1427, Viên Văn Thủ, các ngươi nghĩ tưởng biết một chút về thực lực của ta sao? Nhưng mà ngay tại Y Thanh Tuyền làm khó thời điểm, Tiêu Động Trần thanh âm chợt đúng lúc vang lên, nhất thời, mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Động Trần, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, ai muốn thử một chút? Tiêu Động Trần nhìn mấy người nhàn nhạt nói, cho phép Lương cùng Bạch Vĩnh Ích đều là cau mày đến. Tiêu Động Trần lại chuẩn bị ở chỗ này xuất thủ, mà Hoàng Kiếm chính là kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần, nhìn Tiêu Động Trần dáng vẻ, tựa hồ có vô cùng đầy đủ sức lực, nếu không ngươi đi. Tiêu Động Trần nhìn về phía trước nói không phục tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ kia mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh thì âm thầm khẽ cắn răng, đạo, hừ, thử một chút liền thử một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này cả ngày Minh Đạo Cung cũng không vào được tu sĩ rốt. Cuộc có lợi hại gì địa phương? Nói xong, tu sĩ này nhìn Tiêu Động Trần, lại nói, ngươi nói đi, nghĩ thế nào đánh, ở nơi này đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, nơi này, tu sĩ kia sững sờ, hỏi, nơi này đánh như thế nào? Một chiêu phân thắng thua đi, ngươi nếu như có thể tiếp lấy ta một chiêu này, liền coi như ta thua. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, lời nói ra, tu sĩ kia lúc này lạnh rên một tiếng, hừ, cuồng vọng, hắn chính là tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành tu sĩ. Coi như Tiêu Động Trần thực lực thật rất lợi hại. Nhưng hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần có thể một chiêu liền đánh bại hắn. Ra tay đi, để cho ta nhìn ngươi thế nào một chiêu đánh bại ta. Hắn lạnh lùng nói, vừa dứt lời, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần một chưởng nhẹ nhõm đánh ra. Hướng bộ ngực hắn đánh tới, tên tu sĩ này trong nháy mắt lăng lăng, sau đó ngay sau đó sẽ không tiết cười lên. Tiêu Động Trần một chiêu cũng chỉ có loại trình độ này. Tiêu Động Trần một chưởng này, nếu như là đối mặt một tên phổ thông ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ. Xác thực coi như có chút uy lực, nhưng hắn tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong tu hành. Phổ thông ngự không tu sĩ làm sao có thể so với hắn. Hừ, xem ra thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Tu sĩ này nhẹ rên một tiếng, mắt thấy Tiêu Động Trần đánh tới một trường. Hắn cũng giống vậy một trường vỗ ra, sử dụng ra một loại tam phẩm trung cấp linh quyết. Ở kiến thức Tiêu Động Trần thực lực sau khi, hắn ý nghĩ không bao giờ nữa chẳng qua là đỡ được một trường này đơn giản như vậy. Hắn phải phản kích, không chỉ có chặn Tiêu Động Trần công kích, còn phải đem Tiêu Động Trần đả thương. Hai người thủ trưởng trong khoảnh khắc liền đụng va vào nhau. Tiêu Động Trần chẳng qua là tùy ý một trưởng vỗ ra, cho nên ở thanh thế thượng căn bản không cách nào cùng sử dụng tam phẩm trung cấp linh quyết tên tu sĩ kia so sánh, chỉ có như vô tịch tùy ý đánh ra một trưởng, ở va chạm trong nháy mắt, lại để cho tên tu sĩ kia sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Điều này sao có thể? Tu sĩ kia trong lòng kêu lên, nhưng lại căn bản không có gọi ra cơ hội, trực tiếp liền bị một trưởng đánh bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng phún, mặc dù còn chưa có chết, nhưng là trực tiếp đã hôn mê, bị đánh trọng thương, chung quanh toàn bộ thấy như vậy một màn tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhất là ngoài ra hai cái hệ phái người, không nghĩ tới Tiêu Động Trần bên này lại sẽ ra tay đánh nhau. Thậm chí ngay cả Đạo Cung cung chủ chờ thế hệ trước tu sĩ cũng đều bị hấp dẫn tới. Khi thấy tên kia bị Tiêu Động Trần một trường đánh bất tỉnh tu sĩ sau, nhất thời cũng lăng lăng, còn có người muốn thử một chút sao? Tiêu Động Trần nhưng căn bản không để ý những người đó ánh mắt. Chẳng qua là nhìn về phía những người khác nhàn nhạt nói. Mấy người khác trừ Hoàng Kiếm ra, sắc mặt tất cả đều trở nên âm tình bất định. Nhất là kia bị buông tha còn lại bốn gã tu sĩ. Càng là không nói tiếng nào, bị Tiêu Động Trần xuất thủ cho chấn nhiếp. Tiêu Ích Hiên, người thật là thật lớn mật, bất quá chẳng qua là một lần tỉ thí mà thôi, lại xuống ác như vậy tay. Bất quá bọn hắn không dám nói lời nào, nhưng cho phép Lương cũng không sợ. Lúc này hướng Tiêu Động Trần giận dữ hét, chủ nhà họ Hứa bây giờ có thể ngay ở bên cạnh. Tiêu Động Trần coi như cuồng vọng đi nữa, dám ra tay với hắn. Cẩu tên gì, người cũng muốn thử một chút sao? Tiêu Động Trần tùy ý một câu. Nhưng lại đem cho phép Lương tức đến xanh mét cả mặt mày. Cả giận nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi thật sự cho rằng không người có thể trị cho ngươi. Cái này thì để cho ngươi biết ta cho phép Lương lợi hại. Tam phẩm cao cấp linh quyết, Phiên Văn Thủ, cho phép Lương lớn tiếng quát, một trường hướng Tiêu Động Trần đánh. Phiên Văn Thủ chính là Hứa Gia linh quyết, tam phẩm cao cấp phẩm cấp, khiến cho một chiêu này có cực đại uy lực, hơn nữa cho phép Lương tu vi. Một trường đánh ra, để cho bên cạnh kia bốn gã bị buông tha tu sĩ sắc mặt đều là không khỏi phát sinh biến hóa. Tiêu Động Trần mâu quang chuyển lạnh, cho phép Lương lại nhiều lần khiêu khích hắn, hắn cũng không để ý đến, nhưng nếu cho phép Lương tự tìm chết, hắn có thể không ngăn được, đang muốn cũng sắp cho phép Lương đánh bay, nhưng vào lúc này, còn không chờ hắn xuất thủ, một bên Y Thanh Tuyền liền ra tay trước một bước, hỗ trợ đem cho phép Lương một kích này đỡ được. Một đạo mắt Trần có thể thấy sóng trùng kích hướng chung quanh tản mát ra. Y Thanh Tuyền cùng cho phép Lương lần giao thủ này, Y Thanh Tuyền đứng tại chỗ không động, mà cho phép Lương lại lui về phía sau hai bước. Hai người thực lực mạnh yếu một mực nhưng, cho phép Lương không nghĩ tới Y Thanh Tuyền lại sẽ xuất thủ. Sắc mặt một trận âm tình biến ảo, mà Y Thanh Tuyền chính là mặt trầm như nước nhìn cho phép Lương. Nổi giận đùng đùng đạo, cho phép Lương, ngươi quá đáng, cho phép Lương vội vàng nói, thiếu công chủ, ta chỉ là không ưa hắn hạ thủ quá ác mà thôi. Không có chớ để ý nghĩ, Tiêu Ỷ Thiên là ta lần này người giúp một trong, cho phép Lương, ngươi lại dám ra tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Y Thanh Tuyền lạnh lùng nói, từ nàng giọng nói bên trong, có thể rõ ràng nghe được, nàng là thật tức giận, cho phép Lương sau khi nghe sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nhưng lại chỉ có thể gật đầu một cái, chẳng qua là trong lòng đối với Tiêu Động Trần hận ý nhưng là chỉ tăng không giảm. Chung quanh những tu sĩ khác lúc này cũng đang chú ý bên này. Khi thấy Y Thanh Tuyền như thế này mà che chở Tiêu Động Trần lúc, mọi người sắc mặt đều là lưu lộ ra sắc mặt khác thường. Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm sắc mặt hai người cũng không thế nào dễ nhìn. Nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trong mắt đã tất cả đều bị sát ý chiếm cứ, hai người bọn họ, tất cả đều ở trong lòng đem Y Thanh Tuyền trở thành chính mình trở thành cung chủ sau nữ nhân. Mà bây giờ Y Thanh Tuyền cử động, nhưng là trực tiếp siêu càng trong lòng bọn họ ranh giới cuối cùng. Cho nên bất kể như thế nào, chờ một hồi cung chủ cạnh tranh bắt đầu sau, bọn họ đều phải giết chết Tiêu Động Trần, chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ đi trong lòng bọn họ đối với Tiêu Động Trần hận ý. Chương 1428, tiến vào bí cảnh. Một trận mâu thuẫn, cuối cùng lấy cho phép lương tâm bên trong mang theo đối với Tiêu Động Trần vô biên hận ý mà kết. Thúc, mà theo chàng mâu thuẫn này chấm dứt, tam đại hệ phái cũng tất cả đều chọn mỗi người hệ phái bên trong tham gia cung chủ tranh nhân tuyển. Y Thanh Tuyền bên này chính là nàng lúc ban đầu chỉ ra 5 người. Mà ở Tần Thiên Kiêu hệ phái trong 5 người, Dương Trấn, Tô Vũ Đồng, Vân Trạch cũng đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Về phần Trịnh Thiên Lân, là đồng dạng bị chọn vào Trương Thanh Phàm hệ phái chỗ trong 5 người. Cộng thêm Viêm Phi Nguyệt, Viêm Minh Thành ba đại thiên tài tất cả đều trúng tuyển. Nếu đều đã chuẩn bị xong, vậy lần này khảo hạch liền chuẩn bị bắt đầu đi. Đạo công công chủ Từ Tốn nói, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hắn giơ tay ở trên túi đựng đồ đánh một cái. Lập tức từng mặt lệnh bài liền từ hắn trong túi đựng đồ bay ra. Toàn bộ 18 mặt lệnh bài, phân biệt bay đến tham gia công chủ tranh kia 18 người trong tay. Tiêu Động Trần kết quả lệnh bài, liếc mắt nhìn, sau đó liền nghe được đạo công công chủ nói, chờ một hồi công chủ tranh bắt đầu sau. Các ngươi tam phương mỗi người xuất thủ đánh chết linh thú. Mì này lệnh bài tác dụng chính là giúp đỡ bọn ngươi tính toán đánh chết linh thú số lượng cùng phẩm cấp, sau đó dùng tới tính toán coi như các ngươi thành tích. Ở bí cảnh chính giữa, toàn bộ linh thú phẩm cấp đều tại thông huyền hậu kỳ cảnh cùng ngự không trung kỳ cảnh giữa. Các ngươi muốn làm là được làm hết sức liền đánh chết linh thú. Càng cường đại linh thú, đối với cho các ngươi thành tích tăng phúc cũng lại càng lớn. Trong đó thông huyền hậu kỳ cảnh linh thú một cái nhớ một phần. Thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú chính là nhớ thập phân, ngự khức sơ kỳ cảnh 100 phân, ngự khức trung kỳ cảnh 1000 phân, chờ các ngươi sau khi ra ngoài, phương đó tổng điểm cân nhắc nhiều nhất, như vậy người cung chủ này người thừa kế vị trí thì sẽ là ai? Nói tới chỗ này, đạo công công chủ thanh âm nghe đến, mà Y Thanh Tuyền, Tần Thiên Kiêu còn có Trương Thanh Phàm ba người chính là cũng âm thầm thật chặt quả đấm. Muốn trở thành cung chủ người thừa kế, nhất định phải lấy được càng nhiều số điểm, thông huyền hậu kỳ cảnh linh thú một con chỉ nhớ một phần. Căn bản ảnh hưởng không lớn cục, cho nên bọn họ nhất định phải tận lực chém chết cao hơn phẩm cấp linh thú. Lần này khảo hạch thời gian tổng cộng là 3 ngày, 3 ngày sau, bí cảnh cửa sẽ lần nữa mở ra, đến lúc đó các ngươi liền có thể đi ra. Đạo công công chủ Từ Tốn nói, một câu nói xong, liền phải chuẩn bị mở ra bí cảnh cửa. Bất quá đang lúc này, phía sau Tần Mộc Sinh chợt chen miệng một câu, đạo, lệnh bài kia bên trong số điểm, trừ đánh chết linh thú ra, cũng có thể thông qua cướp đoạt còn lại lệnh bài lấy được. Những lời này, hắn nhìn như vô tâm. Nhưng lời nói ra sau khi, Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người liền tuét miệng cười cười. Một điểm này bọn họ cũng sớm đã rõ ràng, cho nên lúc này sau khi nghe cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng những người khác chính là sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Nếu quả thật có thể thông qua cướp đoạt những người khác lời nói. Như vậy cái này coi như có chút nguy hiểm, tiến vào bí cảnh sau khi, trừ đề phòng linh thú, còn phải đề phòng còn lại hai cái hệ phái người. Đạo công công chủ nghe vậy sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bất quá cũng không có phát tác. Lạnh rên một tiếng, giơ tay lên vung lên, lập tức một mặt thanh sắc ngọc bài từ trong tay hắn bay ra, rơi thẳng vào phía trước trong tường đá cánh cửa kia nặng nề trên cửa đá. Rầm rầm rầm, toàn bộ cửa đá vào lúc này cũng chấn động, nổ âm bên trong, cửa đá này chậm rãi dâng lên, sau đó lộ ra sau cửa đá cảnh tượng, chỉ thấy đó là một cái giống như trên mặt nước vòng xoáy hình tròn cửa hang. Nhìn một cái lúc, sẽ cho người ở phía trên cảm nhận được một loại nhàn nhạt hấp xả trong. Bất quá nhưng cũng không là đối với thân thể, mà là đối với tinh thần. Khi thấy vòng xoáy này thời điểm, tại chỗ tu sĩ trẻ tuổi vẻ mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng đi xuống. Thật chặt ổn định lại thần thức mình, lộ vẻ nhưng đã không phải lần thứ nhất kiến thức, chỉ có Tiêu Động Trần, lúc này thần tình vẫn như cũ một mảnh lạnh nhạt, bây giờ hắn thần thức cường độ, tại chỗ toàn bộ tu sĩ, cho dù là cường đại nhất đạo cung công chủ cũng chưa chắc có thể so với. Trong này truyền ra hấp xả lực tự nhiên không thể nào đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Được, đều đi vào đi, nhớ, bí cảnh bên trong linh thú đông đảo. Chú ý an toàn, đạo công công chủ dặn dò nói, thật sâu liếc mắt nhìn Y Thanh Tuyền, Y Thanh Tuyền cũng nhận ra được đạo công công chủ ánh mắt. Gật đầu một cái, sau đó liền hướng kia bí cảnh cửa vào đi ra, Tam đại hệ phái người tổng cộng phân chia ba cái miệng lưỡi công kích thứ tiến vào. Sau đó phân biệt rơi vào ba cái không đồng vị đưa. Chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì đạo cung công chủ đã sớm biết Tần gia cùng Trương gia dự định. Cho nên mới tận lực giảm thấp kia hai nhà liên thủ khả năng. Đối với cái này một chút, Tần Mộc Sinh cùng Trương Nhạc Núi cũng tất cả đều lòng biết rõ. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, lần này công chủ tranh, bất kể như thế nào Y Thanh Tuyền cũng không thể thành công. Cho nên cũng liền ngầm thừa nhận đạo cung công chủ yêu cầu. Mắt thấy tam phương hệ phái người tất cả đều tiến vào bí cảnh. Lúc này đạo cung công chủ vẫy tay, lập tức kia trước bay đến trên cửa đá thanh sắc ngọc bài gục bay trở về. Trở lại trong tay hắn, ngay sau đó, hắn động tác không ngừng, một chỉ điểm ra, ở bên ngoài cửa đá giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một mặt bán trong suốt màn sáng, ở trên mặt này phân biệt có tiến vào bí cảnh 18 người tên. Từ trên xuống dưới xếp hàng, mà ở những tên này phía sau, chính là toàn bộ đều đi theo một con số số 0. Chính là dùng để kiểm tra 18 người số điểm đồ vật. Bao gồm đạo cung công chủ ở bên trong, tại chỗ còn lại người toàn bộ đều nhìn không trung bán trong suốt màn sáng. Bởi vì chỉ là mới vừa tiến vào bí cảnh, cho nên thành tích toàn bộ cũng không có gì thay đổi. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, kia bán trong suốt trên màn sáng, Tần Thiên Kiêu tên phía sau, cái đó vốn là con số số 0 nhưng là một trận thay đổi. Cuối cùng biến thành một con số 10, mà Tần Thiên Kiêu tên cũng thuận lợi đến vị thứ nhất. Thập phân, mới vừa đi vào mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đánh chết một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú. Đây cũng quá mạnh, loại tốc độ này, tuyệt đối là trong nháy mắt giết. Những thứ kia bị buông tha 15 tên tu sĩ trẻ tuổi đều là kinh hô lên. Đồng thời, Tần Mộc Sinh giã là khẽ mỉm cười, lộ ra rất là đắc ý, vận khí ngược lại không tệ, mới vừa tiến vào bí cảnh liền có thể đụng tới một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú. Bên cạnh Trương Nhạc Núi không lạnh không nhạt nói một câu. Tuy nói bây giờ hắn và Tần Mộc Sinh cũng coi là tạm thời đồng minh, có thể nhìn đến Tần Thiên Kiêu như vậy nổi tiếng, hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút khó chịu. Tần Thiên Kiêu nghe vậy chính là cười cười, đạo, vận khí cũng là một phần thực lực. Những lời này ngươi không biết sao, nếu như một mực có thể vận khí tốt đi xuống lời nói. Lần này số 1, coi như tất nhiên là Thiên Kiêu Mạc Trúc, vậy cũng chưa chắc, Trương Nhạc Núi lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa Tần Thiên Kiêu, mà Tần Thiên Kiêu cũng là khinh thường nhìn Trương Nhạc Núi liếc mắt. Lâm vào trong trầm mặc, đạo cung công chủ đối với hai người này cũng không để ý đến. Hắn chẳng qua là nhìn kia mảnh nhỏ bán trong suốt màn sáng. Thần tình trên mặt lộ ra cực kỳ trầm trọng, lần này công chủ tranh, hắn đã mức độ lớn nhất giảm bớt Y Thanh Tuyền áp lực. Còn lại, cũng chỉ có thể nhìn Y Thanh Tuyền chính mình tạo hóa. Chương 1429, chờ đợi, bí cảnh chính giữa, ở Y Thanh Tuyền dưới sự hướng dẫn, một nhóm 6 người đồng loạt xuất hiện ở bí cảnh bên trong trên mặt đất. Bí cảnh đã từng chính là tên kia tiên thiên tu sĩ dùng để tự dưỡng linh thú địa phương. Cho nên bí cảnh bên trong địa vực cực kỳ rộng lớn. Con sông, đỉnh núi, thụ lâm, ao đầm, đủ loại có thể ở bên ngoài thấy đồ vật, ở trong này cơ bản cũng có thể tìm được, mà bây giờ Y Thanh Tuyền đám người vị trí phương là nằm ở một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong. Xung quanh không ngừng có côn trùng kêu vang, tiếng chim hót âm vang lên. So sánh với Thiên Minh Đạo Cung bên trong an nhàn, nơi này hoàn cảnh lộ ra huyên náo rất nhiều, giống vậy trên mặt mọi người cũng đều ít nhiều gì trở nên ngưng trọng một ít. Tuy nói nơi này vẫn như cũ Thiên Minh Đạo Cung bên trong địa vực, nhưng nguy hiểm tính lại tăng lên rất nhiều, dù sao toàn bộ bí cảnh bên trong có thể tất cả đều là đồng loạt linh thú. Nhất là tại loại này rừng chính giữa, càng là vì linh thú ẩn núp cung cấp nơi tuyệt hảo. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, bí cảnh bên trong quá mức nguy hiểm. Tận lực không muốn phân tán ra, Y Thanh Tuyền nhìn chung quanh, trên gương mặt tươi cười ít nhiều có chút khẩn trương, so sánh với Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người mà nói. Thật ra thì nàng chiến lực chính là mạnh nhất, nhưng nàng cuối cùng cũng hay lại là một cô gái, đối với loại nguy hiểm này tình cảnh, trời sinh sẽ cảm thấy sợ hãi. Ở nàng bên người, Viêm Phi Nguyệt cũng vẻ mặt ngưng trọng đánh giá chung quanh. Biểu hiện thập phân cảnh giác, từ tiến vào bí cảnh một khắc kia bắt đầu, lần này tranh đấu cũng đã bắt đầu, cho nên lần này cung chủ tranh. Mặc dù chỉ là duy trì 3 ngày, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thể lười biếng. Huống chi, ở nơi này bí cảnh chính giữa, cường đại nhất linh thú nhưng là đã đạt tới ngự không trung kỳ cảnh trình độ. Cho dù là bọn họ những người này tất cả đều là Thiên Minh Đạo Cung trong thiên tài tu sĩ, nhưng cũng tuyệt đối không thể là cái loại này linh thú đối thủ. Nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không có bất kỳ nguy hiểm sau khi, đoàn người mới hơi có chút buông lỏng. Y Thanh Tuyền nhìn mọi người, đạo, trong rừng cây so với những địa phương khác muốn nguy hiểm hơn. Chúng ta hay là trước đi ra ngoài. Sau đó sẽ đi tìm linh thú, cho phép Lương mấy người cũng gật đầu một cái, bọn hắn cũng đều cảm thấy cây này lâm quá mức nguy hiểm. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần chợt đám đông gọi lại, lại có chuyện gì? Cho phép Lương vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, Tiêu Động Trần nhưng căn bản không đi để ý tới hắn, mà là hướng Y Thanh Tuyền đạo, ta liền không cùng các ngươi đồng thời, mấy ngày nay ta nghĩ rằng một người ở trong này vòng vo một chút, ngươi nghĩ cùng chúng ta tách ra? Y Thanh Tuyền sắc mặt 100 năm, không nhịn được nói, Tiêu Ích Hiên, trong này rất nguy hiểm, Nếu như ngươi không cùng ta môn đồng thời lời nói, một khi đụng phải cường đại linh thú, sinh mạng thậm chí cũng có thể bị uy hiếp. Yên tâm đi, cái này ta nắm chắc, sẽ không để cho chính mình đưa vào hiểm địa. Trước đạo cung cung chủ đã nói qua, bí cảnh bên trong cường đại nhất linh thú cũng sẽ không qua chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Như vậy cấp bậc linh thú, còn uy hiếp không được hắn. Hừ, không biết sống chết, ngươi cho rằng là nơi này linh thú đều là ngươi trong nhà nuôi sao? Cho phép Lương Khinh Thường cười một tiếng, đạo, bí cảnh bên trong linh thú, mặc dù một mực sống ở bí cảnh bên trong, nhưng mỗi người huyết tính nhưng căn bản không kém gì ngoại giới những thứ kia linh thú. Ngươi cảm thấy ngươi một cái tiểu tiểu ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, thật là có thể ở trong này sống sót, không muốn chết lời nói, liền nhắm lại ngươi miệng chó. Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn cho phép Lương, thần tình lạnh lùng đạo, cho phép Lương chính phải phản bác, mà ở thấy Tiêu Động Trần ánh mắt chớp mắt, nhưng là không tự chủ được cảm giác lạnh cả tim, rất nhanh, Tiêu Động Trần thu hồi ánh mắt, lần nữa hướng Y Thanh Tuyền nhìn, lúc này cho phép Lương cũng từ mới vừa mới kinh sợ bên trong đi ra ngoài. Trên mặt một lần nữa xuất hiện tức giận, bất quá lần này hắn cũng không có tiếp tục nói nữa lời nói. Bởi vì mới vừa rồi từ Tiêu Động Trần trong ánh mắt, hắn lại thật cảm nhận được một chủng loại tựa như tử vong mùi vị. Tiêu Ịch Hiên, người thật quyết định sao? Y Thanh Tuyền hỏi. Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Đạo, ngươi yên tâm, nếu lần này ta đáp ứng sẽ giúp ngươi trở thành cung chủ người thừa kế, liền nhất định sẽ nói đến làm được. Nói xong, Tiêu Động Trần liền trực tiếp xoay người rời đi, sau đó rất nhanh thì biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người tất cả đều chăm chú nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng. Một mực chờ đến Tiêu Động Trần hoàn toàn biến mất ở các nàng trong tầm mắt, hai người mới rốt cục lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Nhưng dù vậy, hai trên mặt người cũng hay lại là mang theo lưu luyến. Còn có lo lắng, bí cảnh bên trong linh thú nhiều như vậy, Tiêu Động Trần thật có thể bảo đảm chính mình an toàn sao? Một màn này bị cho phép Lương, Hoàng Kiếm, cùng Bạch Vĩnh Ích ba người toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Cho phép Lương cùng Bạch Vĩnh Ích trong lòng cũng sinh ra lòng ghen tị nghĩ. Sau đó đem ghen tị biến thành hận ý, chồng đến Tiêu Động Trần trên người, Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt biểu hiện, hiển nhiên là đều đã đối với Tiêu Động Trần động tâm. Nếu không lời nói lấy hai người bọn họ tính cách tuyệt đối sẽ không đối với một cái khác phái tu sĩ. Như vậy chú ý, Tiêu Động Trần một cái ngoại lai tu sĩ, liền tiến vào Thiên Minh Đạo Cung tu hành tư cách cũng không có. Lại dám trộm đi Thiên Minh Đạo Cung bên trong xinh đẹp nhất hai người đàn bà trái tim. Bọn họ tại sao có thể không hận, chờ lần này cạnh tranh sau khi, liền nghĩ biện pháp giết hắn. Cho phép Lương thầm nghĩ trong lòng, Bạch Vĩnh Ích cũng giống vậy đối với Tiêu Động Trần động sát tâm. Chỉ có Hoàng Kiếm, lúc này cũng không có đối với Tiêu Động Trần cảm thấy oán hận. Hắn chẳng qua là quái dị nhìn Tiêu Động Trần rời đi phương hướng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng lợi hại, lại có thể để cho Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người tất cả đều động tâm. Thiếu công chủ, chúng ta hay lại là khẩn trương đi ra đi, trong này cũng không an toàn. Mắt thấy Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người còn không lên đường, cho phép Lương trực tiếp mở miệng nhắc nhở, hai nàng lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Sau đó hướng ngoài rừng cây đi tới, ngay tại Y Thanh Tuyền đám người đã bắt đầu hướng ngoài rừng cây đi tới lúc, Tiêu Động Trần cũng đã đi vào thụ lâm sâu bên trong. Đuổi mắt nhìn đi lúc, toàn bộ thụ lâm đều giống như bị một tầng sương mù ngăn che. Chỉ bằng mắt thường lời nói, đều có chút nhìn không rõ lắm, bất quá Tiêu Động Trần lại không chút nào để ý tới. Tùy ý tìm một chỗ, chờ đợi thời gian trôi qua, trước ở bí cảnh bên ngoài thời điểm, hắn vốn là còn dự định sau khi đi vào giết vài đầu ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Lời như vậy là có thể bảo đảm để cho Y Thanh Tuyền nhất định có thể trở thành điểm tích lũy đệ nhất. Nhưng ở biết có thể cướp đoạt thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ thay đổi chú ý, thả lãng phí thời gian đi tìm linh thú, còn không bằng trực tiếp đi tìm ngoài ra hai cái hệ phái tu sĩ cướp đoạt số điểm. Ngược lại chờ đến ba ngày sau, bí cảnh sẽ mở ra cửa ra, hắn chỉ cần đến lúc đó ở cửa ra nơi chờ đợi, là có thể há miệng chờ sung dụng. Đến lúc đó, bất luận Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm đám người có bao nhiêu điểm tích lũy, cũng sẽ biến thành hắn, bây giờ còn là từ từ chờ đợi thời gian chấm dứt đi. Ba ngày, ngược lại cũng không dài, Tiêu Động Trần từ tốn nói, tìm một viên vai u thịt bắp đại thụ, đang chuẩn bị đến đại thụ chóp đỉnh an định lại, nhưng vào lúc này, một trận tiếng động lạ chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 1430, tiện tay đánh chết. Xa xa xa, sương mù bao phủ trong rừng cây, trận trận nhỏ nhẹ tiếng động lạ dần dần vang lên. Thanh âm này cũng không phải là từ một cái phương hướng truyền tới, mà là phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, cộng thêm chung quanh sương mù bao phủ, để cho người rất dễ dàng sinh ra một loại kinh sợ cảm giác. Tiêu Động Trần đứng ở một cây đại thụ cạnh, lúc này trực tiếp dừng lại, mà cũng đang lúc này, tựa hồ là nhận ra được đã bị Tiêu Động Trần phát hiện. Chung quanh truyền tới tiếng xào xạc bỗng nhiên trở nên dày đặc, đồng thời thanh âm cũng biến thành lớn hơn. Tiêu Động Trần vẻ mặt không thay đổi, lúc này trực tiếp hướng về một phương hướng nhìn. Sau một khắc, liền thấy một cái bóng đen to lớn từ trong sương mù hiện ra, hóa thành một cái vật khổng lồ, xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một con toàn thân đen nhánh to lớn mãng xà. Chẳng qua là thân thể chiều rộng liền có vài thước, chiều dài càng là khó mà nhìn ra, lúc này cứ như vậy xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Nó hai cái tinh đỏ mắt nhìn Tiêu Động Trần, to lớn miệng rắn có chút mở ra, từ trong đó truyền ra một loại cực kỳ khó ngửi hơi thở tanh hôi. Huyền Hắc Xâm Mãng Xà, ngự không sơ kỳ cảnh cường đại linh thú, một thân vảy lực phòng ngự cực cao, thậm chí có thể chống đỡ ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ công kích. Ở linh thú bên trong cũng là thuộc về cường đại nhất một loại kia. Có thể nói, đối mặt như vậy một con Huyền Hắc Xâm Mãng Xà, lúc này coi như là Tần Thiên Kiêu, Trương Thanh Phàm đám người đơn độc gặp phải, cũng tuyệt đối sẽ cảm nhận được một loại to lớn nguy cơ sinh tử. Có thể nghĩ đến duy nhất một loại ý tưởng chính là chọn chạy mau chạy. Nhưng tiếc là bây giờ ở chỗ này nhưng là Tiêu Động Trần. TTT, tanh hôi miệng rắn bên trong, Huyền Hắc Xâm Mãng Xà tin không đoạn phun ra nuốt vào. Hai mắt thấy Tiêu Động Trần đồng thời, không chút do dự nào, chính là bay thẳng đến Tiêu Động Trần thôn phệ quá khứ. Phải đem Tiêu Động Trần trực tiếp nuốt ăn. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, mắt thấy kia to lớn miệng rắn nuốt đến, hắn khẽ lắc đầu, chợt bỗng nhiên cong ngón búng ra, trong phút chốc, một cổ yếu ớt hỏa quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện, bay thẳng đến con rắn kia miệng bay đi. Đầu này Huyền Hắc Xâm Mãng Xà tu vi đạt tới ngự không sơ kỳ cảnh, tự thân linh trí đã không kém ai loại tu sĩ, càng là nắm giữ biến hóa thành người hình năng lực, lúc này theo ánh lửa kia bay tới, nó nhất thời cảm nhận được một loại cực lớn nguy cơ. Trong điện quang hỏa thạch, vốn là mở cái miệng rộng đột nhiên khép lại, Huyền Hắc Xâm Mãng Xà thân thể lắc một cái, nhất thời kia thân hình khổng lồ bay thẳng đến bên cạnh di động đi ra ngoài, muốn đem ánh lửa kia né tránh, nhưng tiếc là, mặc dù nó tốc độ phi khoái, nhưng ánh lửa kia tốc độ cũng tương tự không chậm, mặc dù không có bay vào trong miệng nó, nhưng cuối cùng lại vững vàng rơi vào thân thể hắn thượng. Mắt thấy vậy, kia Huyền Hắc Xâm Mãng Xà nhất thời thở ra một hơi. Đối với tự thân rắn lân, nó có cực lớn tự tin, chính là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ một đòn cũng chưa chắc có thể công phá. Huống chi là một đoàn tiểu tiểu ánh lửa, chẳng qua là ngay một khắc này, nó lại chợt phát hiện chính mình sai, bởi vì sẽ ở đó ánh lửa rơi xuống người nó xuống trong nháy mắt. Một cổ kinh người nhiệt độ chính là chợt từ ánh lửa kia bên trong tản mát ra. Trong khoảnh khắc mà thôi, cũng đã lan tràn tới toàn thân nó, kịch liệt nhiệt độ cao, khiến cho Huyền Hắc Xâm Mãng Xà lập tức cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt đau đớn. Một cổ thê lương tiếng hô cũng là từ trong miệng nó trực tiếp truyền ra. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng là vẫn như cũ không cách nào thay đổi chính nó kết cục. Bất quá hai ba cái hô hấp công phu, thân thể hắn liền trực tiếp bốc cháy, cuối cùng hóa thành một đất tro bụi. Chung kết một tiếng này, Tiêu Động Trần tùy ý tảo tầm mắt kia một nhóm tro bụi. Có cái này trấn nhiếp, chắc hẳn tiếp theo ba ngày cũng sẽ không còn nữa linh thú tới tự tìm đường chết. Ngay tại Tiêu Động Trần đem đầu kia Huyền Hắc Xâm Mãng Xà đánh chết đồng thời, Y Thanh Tuyền đám người đã đi tới cánh rừng cây này nơi ranh giới. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra khỏi rừng cây. Các người có nghe hay không thanh âm gì? Đang lúc này, Y Thanh Tuyền bỗng nhiên mặt liền biến sắc, kinh nghi bất định nói, mọi người nhất thời toàn bộ đều dừng lại, trên mặt xuất hiện đủ loại biến hóa, thân ở mảnh này bí cảnh bên trong, có thể nói nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, đừng nói bọn họ những người này cũng chỉ là ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, chính là có thể đột phá đạt tới ngự không trung kỳ cảnh, cũng không dám nói liền nhất định an toàn. Lúc này theo Viêm Phi Nguyệt lời nói truyền ra, mấy người liền vội vàng nhìn về phía chung quanh, nhưng cũng không có phát hiện dị thường gì. Viêm Phi Nguyệt nhìn về phía Y Thanh Tuyền, hỏi, Thanh Tuyền, thế nào, ngươi có phát hiện gì sao? Mới vừa rồi ta tựa hồ nghe được ở thụ lâm sâu bên trong phương hướng truyền tới một đạo linh thú. Tiếng hô, Y Thanh Tuyền chau mày, trong lòng không khỏi cảm nhận được một loại bất an, linh thú gầm to, Viêm Phi Nguyệt lẩm bẩm nói nhỏ, theo bản năng liếc mắt nhìn thụ lâm sâu bên trong, ngay sau đó cũng là chợt mặt liền biến sắc, ngươi là nói Tiêu Ỷ Thiên rời đi phương hướng, chẳng lẽ là hắn gặp phải nguy hiểm? Viêm Phi Nguyệt cũng bắt đầu có chút hoảng. Giọng nói cũng rõ ràng biến hóa vội vàng rất nhiều, chúng ta hay là trở về xem một chút đi, Y Thanh Tuyền sắc mặt không ngừng biến ảo, vừa nói liền muốn trở lại trong rừng cây, thiếu công chủ, nhưng vào lúc này, cho phép lương nhưng là trực tiếp đưa nàng cản lại, thiếu công chủ, chúng ta thật vất vả đi ra khỏi rừng cây, làm sao có thể lần này trở về, trong rừng cây quá nguy hiểm, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, chúng ta có thể đảm đương không nổi, đúng vậy, thiếu công chủ, chúng ta không thể trở về đi, Bạch Vĩnh Ích ở một bên cũng phụ họa nói, thiếu công chủ. Ta biết ngươi lo lắng kia Tiêu Ỷ Thiên, nhưng cùng chúng ta tách ra là chính bản thân hắn quyết định. Chúng ta vừa không có buộc hắn, bây giờ coi như hắn thật gặp phải nguy hiểm, cũng là hắn lỗi do tự mình gánh, không có lý do để cho chúng ta đi đặt mình vào nguy hiểm đi. Tiêu Ỷ Thiên nhưng là ta mang vào bí cảnh, tại sao có thể bất kể hắn? Y Thanh Tuyền tức giận nói, cho phép lương đạo, thiếu công chủ, lần này công chủ tranh nhưng là quan hệ đến công chủ người thừa kế. Chúng ta đến bây giờ đều vẫn là một con linh thú cũng không giết được. Người khó khăn đánh thật muốn vì hắn một cái Tiêu Ỷ Thiên mà ảnh hưởng lần này cạnh tranh sao? Đây chính là quan hệ đến ngươi ngày sau có thể trở thành công chủ đại sự. Bây giờ Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm bọn họ sợ rằng đều đã giết không ít linh thú. Nếu như chúng ta lại đi là Tiêu Ỷ Thiên lãng phí thời gian lời nói. Như vậy há chẳng phải là một chút phần thắng cũng không có. Lời như vậy, ngài thế nào không phụ lòng lão công chủ nổi khổ tâm? Lần này, Y Thanh Tuyền không nói lời nào, thật sự là nàng không biết nên làm sao mở miệng. Xác thực, lần này công chủ tranh, nàng không chỉ là đại biểu chính mình, cũng tương tự còn đại biểu lão công chủ. Viên Phi Nguyệt nhìn ra Y Thanh Tuyền làm khó, hít sâu một hơi, đạo, Thanh Tuyền, cho phép Lương nói không sai, chúng ta vẫn là phải lấy đại cuộc làm trọng. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng Tiêu Ỷ Thiên thực lực, sẽ không dễ dàng như vậy liền gặp nạn. Chuyện này, Y Thanh Tuyền mặt lộ làm khó, nhưng nghĩ tới bây giờ vẫn còn ở bí cảnh bên ngoài chờ đợi đạo cung công chủ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Tiếp tục hướng ngoài rừng cây đi tới, chương 1431, Thiết Tông Lang. Bí cảnh bên ngoài, bán trong suốt màn sáng như cũ còn dừng lại ở giữa không trung. Trên màn sáng mặt, theo thời gian đưa đẩy, hơn 10 tên họ phía sau cũng bắt đầu dần dần có phần mấy lần biến hóa. Nhìn kia bán trong suốt trên màn sáng xếp ở vị trí thứ nhất Tần Thiên Kiêu. Tần Mộc Sinh trên mặt nụ cười một mực khó mà thu liễm. Thiên Kiêu lần này quả nhiên không để cho ta thất vọng. Chỉ phải tiếp tục giữ vững. Lần này số 1, chỉ sợ cũng trừ Thiên Kiêu ra không còn có thể là ai khác. Tần Mộc Sinh mở miệng cười, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở chàng tất cả đều là ngự không cảnh tu sĩ. Lại làm sao có thể không nghe rõ, ở Tần Mộc ruột cạnh. Trương Nhạc Núi sắc mặt lúc này chính là rất là trầm thấp. Bây giờ trên bảng xếp hạng, tuy nói Trương Thanh Phàm cũng đã đến vị thứ hai, nhưng so sánh Tần Thiên Kiêu mà nói, mà vẫn như cũ kém một chút, nếu như là vào thời điểm khác cũng liền thôi, nhưng lần này nhưng là quyết định vị lai cung chủ nhân tuyển. Hắn tự nhiên không cam chịu với người sau, bây giờ bất quá chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Ba ngày, còn sẽ phát sinh rất nhiều biến số, bây giờ cao hứng lời nói, sợ rằng quá sớm đi, Trương Nhạc Núi lạnh giọng đáp lại. Nhìn bán trong suốt trên màn sáng Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm phía sau hai người đi theo. Số điểm, đạo, hơn nữa, bây giờ Tần Thiên Kiêu số điểm cũng bất quá mới chỉ có 43 phân. Thanh Phàm bây giờ đã đến 36 phân, chỉ cần đánh chết một con thông huyền đỉnh phong cảnh linh thú. Là có thể đem Tần Thiên Kiêu vượt qua đi, hơn nữa nếu như vận khí tốt lời nói, coi như đánh chết một con ngự không sơ kỳ cảnh linh thú cũng không phải là không thể được. Truy cập, đánh chết ngự không sơ kỳ cảnh linh thú, Tần Mộc Sinh cười nhạt. Đạo, nói dễ, người thật cảm thấy bí cảnh bên trong ngự không cảnh linh thú dễ giết như vậy. Đừng nói trong lúc nhất thời đều khó đụng phải, coi như thật đụng phải, muốn đánh chết cũng tuyệt đối có yêu cầu rất cao độ. Hơn nữa, Tần Mộc Sinh đang nói, nhưng vào lúc này, kia bán trong suốt trên màn sáng hạng, nhưng là bỗng nhiên phát sinh một ít biến hóa, Tần Thiên Kiêu rơi vào vị thứ hai. Cái gì, lại vượt qua Thiên Kiêu? Tần Mộc Sinh mặt liền biến sắc, liền vội vàng nhìn vị thứ nhất thượng kia mới xuất hiện tên. Có thể sau một khắc sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Tiêu Ỷ Thiên, không sai, kia mới xuất hiện tên, chính là Tiêu Ỷ Thiên ba chữ, hơn nữa ở sau khi số điểm, cũng từ đầu đi thẳng đến 100, điều này sao có thể, mới tiến vào bí cảnh thời gian bao lâu, kia Tiêu Ỷ Thiên dĩ nhiên cũng làm có thể đánh chết một con ngự không sơ kỳ cảnh linh thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Nhạc Núi mặt lộ hoảng sợ, tu sĩ đối mặt linh thú, thực lực bản thân liền có chênh lệch. Tiêu Động Trần mới tiến vào bí cảnh không lâu dĩ nhiên cũng làm đánh chết một con ngự không sơ kỳ. Cảnh linh thú, thực lực này nên mạnh bao nhiêu? Lúc này, ở hai người phía trước, bởi vì hai người thanh âm, đạo cung công chủ cũng từ từ mở mắt, khi hắn thấy trên màn sáng kia hách nhưng đã xếp ở vị trí thứ nhất Tiêu Ỷ Thiên ba chữ to lúc. Đầu tiên là hơi sửng sờ, chợt trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thanh Tuyền ánh mắt quả nhiên không sai, đạo cung công chủ lãnh đạm cười nói, một viên treo tâm cuối cùng là thoáng buông xuống một ít. Hừ. Ta xem hơn phân nửa là ngẫu nhiên đụng phải một con bị thương linh thú. Tần Mộc Sinh lạnh rên một tiếng, cho dù bây giờ trên màn sáng Tiêu Động Trần phía sau đi theo 100 nhìn rất là nhức mắt. Nhưng hắn như cũ cũng còn chưa cảm thấy Tiêu Động Trần có thể nhanh như vậy liền đem một con ngự. Không sơ kỳ cảnh linh thú đánh chết, duy nhất giải thích cũng chính là Tiêu Động Trần vận khí tốt mà thôi. Đối với Tần Mộc cuộc sống ngữ, đạo công công chủ cũng không có đi phản bác, bây giờ hắn đã là thân thể sắp chết, đối với cái này hết thảy ngược lại càng phát ra coi nhẹ. Nếu là Y Thanh Tuyền có thể trở thành đệ nhất dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như không thể, hắn cũng đã không có những biện pháp khác, chỉ nghe theo mệnh trời, quả thực không được lời nói, liền đem Thanh Tuyền giao phó cho Tiêu Ỷ Thiên đi, lấy hắn năng lực mới có thể bảo vệ Thanh Tuyền chu toàn. Đạo cung công chủ trong lòng âm thầm địa vực, đồng thời lần nữa nhắm mắt lại, chờ đợi thời gian trôi qua. Ba ngày, đối với tu sĩ mà nói tự nhiên chưa tính là rất dài. Nhưng đối với bí cảnh bên trong tu sĩ mà nói, ba ngày nay lại cực kỳ quý báu. Số điểm bao nhiêu sẽ trực tiếp quyết định bọn họ hàng. Dưới tình huống này, bất luận là Y Thanh Tuyền hay lại là Tần Thiên Kiêu, thậm chí còn tương đối yếu nhất Trương Thanh Phàm, cũng không muốn khuất phục người sau. Một tòa sâu thẳm bên ngoài sơn cốc, trầm thấp tiếng nổ bên tai không dứt, trên một mảnh đất trống, Tần Thiên Kiêu trong tay loan đao, nhìn thẳng trước mặt một con to lớn linh thú, đây là một con giống như ác lang linh thú. Thân thể thon dài, lông như châm, miệng to như chậu máu bên trong, từng viên nhọn lão nha bại lộ ở trong không khí, nhìn hết sức dữ tợn. Thiết Tông Lang, ngự không sơ kỳ cảnh linh thú, trời sinh tính cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này, ở nơi này đầu Thiết Tông thân sói thượng, đã có từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, thấy dáng vẻ, chính là bị Tần Thiên Kiêu trên tay loan đao gây thương tích. Súc sinh, chơi chán, ngươi đáng chết. Tần Thiên Kiêu nhìn lên trước mặt Thiết Tông Lang, lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền vang mà ra. Thiết Tông Lang lạnh lùng nhìn đến Tần Thiên Kiêu, vậy mà lúc này theo thanh âm này vang lên, nó lại vốn có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm. Chết đi cho ta. Tần Thiên Kiêu đột nhiên giống to, tung người nhảy một cái, thân thể trong giây lát phóng lên cao, ở sau lưng của hắn, có linh lực song dực hội tụ mà ra, gắng sức vỗ gian, trường đao trong tay chém xuống một cái, tức giận đoạn hồn đao. Tần Thiên Kiêu trong miệng hét lớn, chém ra một đao, trong nháy mắt tạo thành một đạo cường hãn đao khí, hướng phía dưới Thiết Tông Lang chém xuống đi. Tức giận đoạn hồn đao chính là bây giờ sở học của hắn cường hãn nhất đấu kỹ. Mặc dù chỉ là tam phẩm cao cấp linh quyết, nhưng lực công kích mạnh lại gần như có thể cùng tam phẩm đỉnh cấp linh quyết so sánh. Uy lực cực kỳ to lớn, lúc này bị hắn chém ra, nhất thời đao khí mang theo kinh người uy năng, chém về phía Thiết Tông Lãng cổ. Thiết Tông Lang bây giờ linh trí cũng sớm đã không thua gì với nhân loại tu sĩ. Cơ hồ ở chém ra một đao trong nháy mắt, nó cũng đã cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử. Ngay đầu tiên liền hướng xa xa chạy trốn ra ngoài, chẳng qua là, quanh năm cuộc sống ở bí cảnh chính giữa, khiến nó đúng là vẫn còn đánh giá thấp một đao này uy năng. Dù là nó đã ngay đầu tiên bắt đầu thoát đi, có thể vẫn như cũ không sánh bằng đao kia khí tốc độ. Trực tiếp bị nhất đao chém trúng, phốc suy, một đạo đỏ thắm tiên huyết trực tiếp từ trên người nó phun ra. Chợt ở Tần Thiên Kiêu nhìn soi mói, nó kia to lớn đầu chính là ầm ầm rơi xuống đất. Cùng thân thể tách ra, bị một đao này trực tiếp chém chết, 100 điểm tích lũy tới tay, Tần Thiên Kiêu cười lạnh một tiếng, nhìn kia bị hắn chém chết Thiết Tông Lang, khinh thường cười một tiếng, chợt thân thể từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Tiến vào bí cảnh hai ngày qua, đây đã là hắn chém chết con thứ tư ngự không sơ kỳ cảnh linh thú. Cộng lại cũng đã có 400 phân, chớ nói chi là chết tại trên tay hắn còn có đông đảo thông huyền cảnh giới linh thú. Bây giờ hắn số điểm tất nhưng đã đến gần 1000. Trương Thanh Phàm, ta cũng không tin ngươi có thể thắng ta. Tần Thiên Kiêu lạnh lùng nói, chương 1432, ba phương dự định. Giữa không trung, Tần Thiên Kiêu thân thể chậm rãi hạ xuống, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, vừa hạ xuống đất, bên cạnh trước một mực chờ đợi Dương Trấn. Tô Vũ Đồng đám người liền đi tới, rối rít đối với Tần Thiên Kiêu mở miệng nịnh nọt, trước Tần Thiên Kiêu nhất đao chém chết kia Thiết Tông Lang hình ảnh bị bọn họ toàn bộ đều thấy ở. Trong mắt, cho dù là bọn họ đều là những người này cho dù là tại Thiên Minh Đạo Cung bên trong cũng coi là nhân vật thiên tài, nhưng là như cũ không thán phục không được, Tần Thiên Kiêu thực lực xác thực cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Nếu để cho bọn họ xuất thủ lời nói, coi như cuối cùng có thể đem Thiết Tông Lang chém chết, nhưng là tuyệt đối không thể dứt khoát như vậy, Thiên Kiêu sư huynh. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Chờ đến Tần Thiên Kiêu có chút tu chỉnh một chút, Tô Vũ Đồng đứng ở hắn cạnh bên mở miệng hỏi, bây giờ đây chẳng qua là đang bí cảnh bên trong trải qua ngày thứ hai. Còn lại một ngày, vẫn như cũ không thể nới chế, Tần Thiên Kiêu trầm ngâm chốc lát, chỉ chốc lát sau, nghiêng đầu nhìn về phía kia cách mình mấy người không xa sơn cốc. Mở miệng nói, ở trong sơn cốc này, có một con kim cương bạo viên, chúng ta ngày cuối cùng nhiệm vụ, chính là đưa nó cho giết. Kim cương bạo viên, nghe được cái tên này. Bất luận là Dương Trấn hay lại là Tô Vũ Đồng mưa trạch đám người, toàn bộ cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa. Kim cương bạo viên, đây chính là toàn bộ bí cảnh bên trong là số không nhiều vài đầu ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Chi một, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là bí cảnh bên trong bá chủ cấp linh thú, giết đầu này kim cương bạo viên, chúng ta có thể có được 1000 điểm tích lũy, số điểm này, ta cũng không tin Trương Thanh Phàm hắn còn có thể vượt qua. Về phần Y Thanh Tuyền, càng không có khả năng, cho nên chỉ cần thành công. Lần này cung chủ người thừa kế liền tất nhiên sẽ rơi vào trên người của ta. Tần Thiên Kiêu lòng tin tràn đầy, mặt lộ vẻ nụ cười, phảng phất đã thấy chính mình trở thành cung chủ người thừa kế một màn kia. Dương Trấn đám người sắc mặt cũng hơi biến hóa nhiều chút. Bọn họ những người này bây giờ đã coi như là Tần Thiên Kiêu bướng bỉnh. Tự nhiên hy vọng Tần Thiên Kiêu có thể đạt được đệ nhất. Bây giờ trước tu chỉnh một chút đi, đem tự thân điều chỉnh đến tốt nhất giả bộ trạng thái. Qua từ đến nay, chúng ta liền đối với đầu này kim cương bạo viên xuất thủ. Tần Thiên Kiêu phân phó một tiếng, mọi người rối rít gật đầu, sau đó bắt đầu tìm một chỗ an toàn, bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái, ngay tại Tần Thiên Kiêu tướng đầu kia Thiết Tông Lang đánh chết không lâu sau. Ở bí cảnh bên trong một chỗ khác, một con sông cảnh, Trương Thanh Phàm cũng thuận lợi đánh chết một con ngự không sơ kỳ cảnh linh thú. Đạt được 100 điểm tích lũy, Thanh Phàm sư huynh thực lực quả nhiên cường đại, tùy tiện chém chết một con ngự không sơ kỳ cảnh linh thú. Thanh Phàm sư huynh sợ rằng cách đột phá đến ngự không trung kỳ cảnh cũng không xa đi. Không biết ngoài ra hai bên thế nào nuôi, bất quá có Thanh Phàm sư huynh ở, chắc hẳn bọn họ cũng không khả năng vượt qua chúng ta. Không sai, bây giờ Sanh Phàm sư huynh trên người điểm tích lũy nhất định là đệ nhất. Mắt thấy Trương Thanh Phàm thu tay lại, Trịnh Thiên Lân đám người rối rít đụng lên đến, hướng Trương Thanh Phàm nịnh nọt nói, hai ngày bí cảnh tao ngộ, đã để cho mỗi người bọn họ trên người cũng ít nhiều có một ít thương thế. Vốn là hoa lệ áo khoác cũng nhìn cũ nát rất nhiều. Dù sao bí cảnh bên trong nguy hiểm nhưng là không chỗ nào không có mặt. Những thứ kia linh thú căn bản sẽ không để ý tới bọn họ thân phận. Chỉ cần đụng phải, tất nhưng chính là sinh tử tranh đấu. Đối với mọi người Azure nịnh hót, Trương Thanh Phàm miệng cười mở rộng ra, hiển nhiên đối với mấy cái này lời nói thích vô cùng. Cười một hồi, hắn nhìn lên lầu hàng đầu phương hướng, bỗng nhiên nói, ở con sông này phía trên, tồn ở một cái to hồ lớn, ở hồ này bên trong có một con địa long ngạc, chính là bí cảnh trung vị số không nhiều vài đầu ngự không trung kỳ cảnh linh thú chi một. Bây giờ thời gian đã qua hai ngày, thật sự bằng vào chúng ta cuối cùng nhiệm vụ, chính là muốn đem con địa long này ngạc đánh chết, đến lúc đó, thì có thể không sơ hở tí nào, muốn đi giết này đầu địa long ngạc. Trịnh Thiên Lân mấy người rối rít cả kinh, ngự không trung kỳ cảnh linh thú, lấy bọn họ thực lực bây giờ mà nói, đối phó nhất định sẽ có rất lớn khó khăn, lần này cung chủ tranh, ta phải muốn lấy được số 1, trở thành cung chủ người thừa kế, cho nên bất kể lại đại nguy hiểm, cũng nhất định phải tới. Trương Thanh Phàm ánh mắt kiên quyết, sau khi nói xong, nhìn về phía mọi người nói, được, tu hành một chút đi, sau đó chúng ta tự ra phát, đi tìm đầu kia địa long ngạc. Mọi người nghe vậy vẻ mặt đều là trở nên ngưng trọng, nhìn Trương Thanh Phàm dáng vẻ. Hiển nhiên là đã quyết tâm đi đánh chết đầu kia địa long ngạc. Bọn họ coi như trong lòng không muốn, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. So sánh với Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người độ tiến triển, Y Thanh Tuyền bên này rõ ràng cho thấy tốc độ chậm nhất. Dù là lấy thực tế chiến lực mà nói, Y Thanh Tuyền so với Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người còn phải mạnh hơn, nhưng ở phương diện tốc độ cũng vẫn như cũ không cách nào cùng kia hai phe so sánh. Nhất là Tiêu Động Trần rời đi, càng làm cho mấy người lấy được điểm tích lũy tốc độ chậm không ít. Một con mãnh hổ trạng linh thú ầm ầm ngã xuống đất. Y Thanh Tuyền thở ra một hơi, trên người sóng linh lực dần dần chìm xuống, con mãnh hổ chính là một con ngự không sơ kỳ cảnh linh thú. Cho dù là nàng, cũng tiêu phí một phen không tiểu lực khí, Y Thanh Tuyền vừa mới đem đầu kia linh thú đánh chết. Bên cạnh Viêm Phi Nguyệt liền đi tới, "Thanh Tuyền, thế nào, có bị thương không?" Viêm Phi Nguyệt ánh mắt ở Y Thanh Tuyền trên người quan sát, mở miệng hỏi. Y Thanh Tuyền lắc đầu một cái, để cho Viêm Phi Nguyệt yên tâm, cho phép Lương mấy người cũng ở một bên. Lúc này cũng không nói lời nào, chẳng qua là khi Y Thanh Tuyền thấy cho phép Lương cùng Bạch Vĩnh ít lúc, trên mặt vẫn không khỏi lộ ra một ít nổi nóng vẻ mặt. Tiến vào bí cảnh đã có hai ngày thời gian, nhưng bọn họ cũng chỉ là mới đánh chết hai đầu ngự không sơ kỳ cảnh linh thú mà thôi. Ở trong này, cố nhiên có Tiêu Động Trần cũng không tại duyên cớ, nhưng cho phép Lương cùng Bạch Vĩnh ít hai người cũng cởi không quan hệ. Hai người này, mặc dù thực lực bản thân cũng không yếu, nhưng xuất thủ lúc căn bản không dùng như thế nào xuất toàn lực. Hoàn tất cả cũng không có phát huy ra tự thân phải có tài nghệ. Điều này hiển nhiên là cố ý kéo chậm bọn họ lấy được điểm tích lũy tốc độ. Cho nên, bây giờ bọn họ mặc dù có 5 người, nhưng trên thực tế chân chính xuất lực cũng chỉ có nàng, Viêm Phi Nguyệt, còn có Hoàng Kiếm Tam người mà thôi. Chỉ còn lại một ngày, ngày cuối cùng, ta quyết định đi chém chết một con ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Nhìn một chút trước mặt mọi người, Y Thanh Tuyền bỗng nhiên mở miệng nói, cái gì? Viêm Phi Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, Thanh Tuyền, người nghĩ được chứ, ngự không trung kỳ cảnh linh thú sợ rằng khó đối phó. Kia cũng phải đi thử một lần. Nếu không lời như vậy, điểm tích lũy lấy được quá ít, Y Thanh Tuyền nói, thiếu công chủ, ta cảm thấy phải trả là đổi một cái biện pháp đi. Ngự không trung kỳ cảnh linh thú, bằng vào chúng ta mấy người kia thực lực, sợ rằng còn đối phó không, cho phép Lương Từ Tốn nói, mà ở bên cạnh hắn, Bạch Vĩnh Ích cũng gật đầu một cái, không muốn cùng đến Y Thanh Tuyền đi mạo hiểm. Chương 1433, trước sau đánh chết. Bí cảnh chính giữa, theo cho phép Lương mở miệng cùng Bạch Vĩnh Ích gật đầu, Y Thanh Tuyền sắc mặt ngay lập tức sẽ trầm xuống. Trên mặt tức giận càng là trong nháy mắt trở nên đậm đà rất nhiều. Đây cũng không phải là cho phép Lương cùng Bạch Vĩnh Ích vừa ra khỏi miệng phản đối nàng đề nghị. Trước ở bí cảnh bên ngoài lúc, hai người này còn đối với mình coi như là nói gì nghe nấy. Không nghĩ tới khi tiến vào bí cảnh sau khi, hai người ngay lập tức sẽ sáu giống như biến hóa một người như thế. Nếu như sớm biết hai người này sẽ như vậy biểu hiện, coi như biết rõ hai người này thực lực mạnh hơn, nàng cũng sẽ không đồng ý mang theo hai người này đi vào. Đổi một cái biện pháp, cho phép Lương, vậy ngươi nói muốn đổi biện pháp gì? Y Thanh Tuyền cố nén trong lòng tức giận, nhìn cho phép Lương lạnh lùng nói, cho phép Lương lại giống như là không có nghe được Y Thanh Tuyền trong giọng nói xen lẫn tức giận. Suy nghĩ một chút nói, hay lại là như bây giờ đi, tìm ngự không sơ kỳ cảnh linh thú, thông huyền cảnh cũng có thể. Không được, chúng ta nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Lời như vậy tốc độ quá chậm, lần này nói chuyện cũng không phải là Y Thanh Tuyền, mà là Viêm Phi Nguyệt trước một bước mở miệng, nàng không đi để ý tới cho phép Lương, nhìn về phía Y Thanh Tuyền, đạo, Thanh Tuyền, trước ngươi nói không sai. Chúng ta nhất định phải liều một cái, Y Thanh Tuyền gật đầu một cái, chính yếu nói, nhưng đây là Bạch Vĩnh Ích lại cướp trước một bước, Đạo, thiếu công chủ, ta không đồng ý cái quan điểm này, bí cảnh bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm, chúng ta điều quan trọng nhất hẳn là trước giữ được tánh mạng mình mới là. Nếu không nếu như ngay cả khó giữ được tánh mạng lời nói, muốn những thứ kia điểm tích lũy còn có ích lợi gì? Nếu như phải bảo vệ tánh mạng, vậy ngươi trả qua tới làm gì? Viêm Phi Nguyệt nhìn Bạch Vĩnh Ích lạnh lùng nói, Bạch Vĩnh Ích cùng cho phép lương hai người một sướng một họa. Thật sự cho rằng người khác cũng là người ngu, chúng ta đi xuống xác thực là muốn giúp thiếu công chủ. Chẳng qua nếu như đi mất mạng lời nói, vậy thì, Bạch Vĩnh Ích nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa nói hết, lúc này liền bỗng nhiên bị Y Thanh Tuyền cắt đứt. Hừ, vậy cũng chớ nói, Bạch Vĩnh Ích, nói nhiều như vậy, ngươi chính là không muốn đi đúng không? Vậy cũng chớ đi, cùng cho phép lương chờ ở đây đi. Nói xong, Y Thanh Tuyền liền trực tiếp xoay người, chuẩn bị đi tìm ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Viêm Phi Nguyệt lạnh lùng nhìn Từ Lương cùng Bạch Vĩnh Ích hai người liếc mắt. Rên một tiếng, xoay người theo sau, Hoàng Kiếm, ngươi là tính toán gì? Cho phép Lương cùng Bạch Vĩnh Ích nhìn về phía Hoàng Kiếm. Hoàng Kiếm có chút yên lặng, chợt lắc đầu một cái, đạo, tu sĩ tu hành, nếu như chẳng qua là tham sống sợ chết lời nói, còn nói gì trở nên mạnh mẽ. Vừa nói, Hoàng Kiếm cũng trực tiếp xoay người, hướng Y Thanh Tuyền cùng Viêm Phi Nguyệt hai người theo sau. Mắt thấy Hoàng Kiếm cũng lựa chọn đồng ý Y Thanh Tuyền quan điểm. Cho phép Lương cùng Bạch Vĩnh Ích sắc mặt hai người ngay lập tức sẽ trầm xuống. Nên làm gì bây giờ? Bạch Vĩnh Ích hướng cho phép Lương hỏi, cho phép Lương sắc mặt khó coi, suy nghĩ một chút nói, nếu không chúng ta hay lại là cũng theo sau đi, bí cảnh bên trong nguy hiểm quá nhiều, đi theo đám bọn hắn, bao nhiêu có thể an toàn một ít, có thể kia ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Cái này không thành vấn đề, xuất công không xuất lực thôi, ta cũng không tin, chỉ dựa vào ba người bọn họ có thể đem ngự không trung kỳ cảnh linh thú chém chết. Cho phép Lương cười lạnh một tiếng. So sánh với năng lực chiến đấu, linh thú vốn sẽ phải so với nhân loại tu sĩ mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói Y Thanh Tuyền ba người thực lực cũng vô cùng cường đại, nhưng ngự không trung kỳ cảnh linh thú cũng sẽ không là tốt như vậy đối phó. Bí cảnh ra, trải qua qua hai ngày thời gian trôi qua, không trung kia bán trong suốt trên màn sáng hạng đã so sánh với trước lần nữa phát sinh một ít biến hóa, Tiêu Động Trần vốn là vị trí số một lần nữa trở lại Tần Thiên Kiêu trong tay. Đạt tới 536 phân, Trương Thanh Phàm số điểm là 499 phân. Danh liệt thứ hai, về phần thứ ba, là đến phiên Y Thanh Tuyền, chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng nàng số điểm so với Tần Thiên Kiêu cùng Trương Thanh Phàm hai người, cũng vẫn có chênh lệch thật lớn, chỉ có 309 phân, về phần vốn là vẫn còn ở vị trí hạng nhất thượng Tiêu Động Trần. Lúc này chính là đã rơi vào người thứ 8, sau lưng cái đó 100 phân, cũng từ trước bắt đầu liền lại cũng không có biến hóa qua. Màn sáng xuống, trước bởi vì Tiêu Động Trần thành là thứ nhất mà nụ cười biến mất Tần Mộc Sinh lần nữa hưng phấn. Trừ Tiêu Động Trần một lần kia. Thời điểm khác Tần Thiên Kiêu cũng một mực xếp ở vị trí thứ nhất. Bây giờ đã hai ngày thời gian quá khứ, chỉ cần có thể lại giữ một ngày, người công chủ này người thừa kế vị trí liền tất nhiên sẽ là Tần Thiên Kiêu Mạc Trúc. Trương Thanh Phàm tiểu tử kia hẳn đã không sẽ vượt qua Thiên Kiêu khả năng. Hai ngày qua này hắn vẫn luôn bị Thiên Kiêu chế chủ. Còn lại ngày cuối cùng, đoán hắn cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Tần Mộc Sinh trong lòng âm thầm nói nhỏ, đạo, Y Thanh Tuyền tiểu nha đầu kia nhìn dáng dấp cũng đã không có cơ hội. Không quá có thể vượt qua Thiên Kiêu. Chỉ có cái đó Tiêu Ỷ Thiên, vừa nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên, Tần Mộc Sinh không biết thế nào, trong lòng sẽ theo bản năng cảm thấy bất an, dù là bây giờ Tiêu Ỷ Thiên hạng đã rơi vào người thứ 8. Điểm tích lũy cũng vẫn như cũ chỉ có kia chính là 100 phân. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút không nỡ, bây giờ mấy người trên thực tế vẫn là không có kéo thẻ quá chênh lệch lớn. Nghĩ tưởng phải bảo đảm có thể thành công, nhất định phải chém chết một con ngự không trung kỳ cảnh linh thú mới được. Chỉ cần đánh chết một con ngự không trung kỳ cảnh linh thú. Liền có thể có 1.000 điểm tích lũy vào sổ, bây giờ Tần Thiên Kiêu bất quá mới chỉ có hơn 500 phân. Cho dù cộng thêm những người khác cũng đều vẫn chưa tới 1.000 phân. Nếu như bị những người khác chém chết một con ngự không trung kỳ cảnh linh thú lời nói. Vẫn có rất lớn phản siêu khả năng, lúc trước khi tiến vào di tích trước, hắn cũng đã cho Tần Thiên Kiêu chỉ thị, bây giờ hai ngày thời gian quá khứ, chắc hẳn Tần Thiên Kiêu cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Thời gian đưa đẩy, rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua. Còn nữa nửa ngày, lần này công chủ tranh liền muốn chính là tuyên bố chấm dứt. Lúc này bí cảnh ra, trừ đạo cung công chủ ra, còn lại 12 thế lực chi chủ đã toàn bộ đều bắt đầu chú ý kia bán trong suốt trên màn sáng hình. Thức, mắt thấy lần này công chủ tranh liền muốn chấm dứt, người công chủ này người thừa kế kết quả sẽ rơi vào trên người người đó. Ong ong ong, không có bất kỳ triệu chứng, không trung kia bán trong suốt ánh sáng bỗng nhiên chấn động. Tất cả mọi người đều là đang nhìn mặt.